Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 28, người rất có bản lĩnh. Lạc Phàm đã sớm vì mẫu thân tuyển một cái phong thủy bảo địa. Căn bản liền không nghĩ tới rời đến Lạc gia, cho nên Chu Nguyệt Mai để hắn rất hiếu kỳ, không biết đối phương tại sao lại hỏi như vậy. Chu Nguyệt Mai thở dài. Mẹ ngươi cho tới nay mộng tưởng đều là trở lại Lạc gia, cùng phụ thân ngươi sinh hoạt chung một chỗ. Lạc Phàm, A Di, ngươi đối với phụ thân ta sự tình biết được bao nhiêu? Chu Nguyệt Mai lắc đầu, chúng ta cũng chưa từng thấy qua phụ thân ngươi, chỉ là nghe ngươi mẫu thân nói qua vài câu. Nàng nói ngươi phụ thân đến từ kinh đô, chính là kinh đô đại nhân vật. Về phần cái khác chúng ta liền không biết rõ tình hình. Cẩu thí đại nhân vật, Thư Chính Nghĩa không cao hứng nói, bỏ rơi vợ con tính là gì đại nhân vật, thuần túy cặn bã một cái. Nói đến đây lộ ra chán ghét biểu lộ. Lạc gia ta sẽ đi một chuyến, nhưng là Lạc gia còn không có tư cách để mẫu thân của ta táng ở nơi đó. Lạc Phàm ngữ khí bình thản, bất quá đáy mắt chỗ sâu lại là hiện lên một vòng không bị phát giác hàn quang. Đúng lúc này, Lạc Phàm trong túi điện thoại di động kêu. Hắn vừa mới trở lại thế tục, biết hắn điện thoại di động dãy số người có thể đếm được trên đầu ngón tay, không siêu 5 người. Huy, Lạc Phàm nhận nghe điện thoại. Ngươi là Lạc Phàm sao? Ta là Khê Sơn thôn Chu Kiến Minh. Chúng ta gặp một kiện khó giải quyết sự tình, ngài có thể đến giúp chúng ta không? Đầu bên kia điện thoại truyền đến một đạo khẩn trương thanh âm. Chu lão yên tâm, ta liền tới đây. Đối với đã từng cứu chữa qua mẫu thân, đồng thời an táng mẫu thân Chu Kiến Minh, Lạc Phàm một mực lòng mang cảm kích. Tam thúc, A Di, Nhiên Nhiên, ta có chút sự tình, liền không cùng các ngươi về Duyện Châu. Lạc Phàm nói một câu, sau đó hướng về Khê Sơn thôn phương hướng đi tới. Thư Chính Nghĩa một nhà ba người mặc dù hiếu kỳ, nhưng cũng không có hỏi nhiều. Dù sao Lạc Phàm sớm đã trưởng thành là bọn hắn ngưỡng vọng tồn tại, cũng không cần lo lắng an nguy của hắn. Một đám lão bất tử, xéo đi nhanh lên, nếu không ta để người đem các ngươi cùng một chỗ đều cho chôn. Khê Sơn thôn đầu thôn, một cái Âu phục dày da người trẻ tuổi ngậm thuốc lá, vênh vàng đắc ý nhìn xem trước mặt lưu thủ lão nhân cùng hài đồng. Sau lưng hắn còn đi theo 6 đài cỡ lớn máy xúc cùng máy ủi đất. Các ngươi có còn vương pháp hay không? Ai cho các ngươi quyền lợi để các ngươi đến hủy nhà chúng ta Khê Sơn thôn? Chu lão gia tử khí toàn thân phát run, bọn hắn căn bản cũng không biết xảy ra chuyện gì, những người này liền xông vào Khê Sơn thôn nói muốn hủy rơi nhà của bọn hắn. Loại sự tình này ai có thể nhẫn? Vương pháp? Cái gì là vương pháp? Cầm đầu người trẻ tuổi cười lên ha hà, các ngươi có biết Khê Sơn thôn đã bị Trần gia ra mua? Không chỉ là Khê Sơn thôn, liền xem như cả tòa Khê Sơn quyền khai phát cũng tại lão gia nhà chúng ta trong tay. Đương nhiên, lão gia nhà chúng ta lòng mang nhân nghĩa, đáp ứng từng nhà đền bù các ngươi 10 vạn khối tiền. Ta nghĩ, số tiền kia đối với các ngươi đến nói hẳn là bút khổng lồ thiên văn sổ tự a. Hoàn toàn đủ các ngươi đi địa phương khác kiến tạo phòng ốc một lần nữa sinh sống. Cho nên, ta hy vọng các ngươi phối hợp một chút, không nên ép chúng ta đánh. Các ngươi quả thực chính là khinh người quá đáng. Chu lão gia tử thở hồng hộc nhìn xem hắn. 10 vạn khối tiền nhìn như tuy nhiều, có thể ép cây không đủ để chèo chống bọn hắn đi địa phương khác sinh hoạt. Không nói khác, vẻn vẹn là xây 2 gian nhà trệt phí tổn liền không thua kém 10 vạn. Chớ nói chi là còn phải mua nền nhà địa. Người trẻ tuổi trùng điệp phun, khinh thường nhìn xem đám người. Một đám dân đen mà thôi, khi dễ các ngươi lại thế nào rồi? Ta khuyên các ngươi biết cất nhắc một điểm, nếu không không chỉ có không chiếm được kia 10 vạn khối tiền, thậm chí còn có thể để các ngươi thấy máu. Khi nhục lão ấu, ngươi rất có bản lĩnh a. Một đạo băng lãnh thanh âm vang lên, lập tức Lạc Phàm đi tới, hai tay của hắn đút túi, khoác trên người áo khoác, thẳng tắp dáng người 10 phần vĩ ngạn. Lạc Phàm, ta cũng không muốn làm phiền ngươi, nhưng lần này chúng ta thật không có những biện pháp khác. Lạc Phàm sau khi xuất hiện, Chu lão gia tử thật sâu thở dài. Kỳ thật hắn cũng không biết Lạc Phàm có thể hay không thay bọn hắn giải quyết lần này nguy cơ. Nhưng là hắn lại biết Lạc Phàm không phải người bình thường. Dù sao có thể cưỡi Rolls Royce khẳng định có chọn người mạch. Người trẻ tuổi rút miệng khói đặc, híp hai mắt nói, làm sao, ngươi nghĩ thay bọn hắn ra mặt? Ngươi có phải hay không sống không kiên nhẫn rồi? Lạc Phàm, để người Trần gia tới gặp ta. Người trẻ tuổi cười lạnh một tiếng, con mẹ nó ngươi cũng không tè dầm nhìn xem chính mình là đức hạnh gì. Ngươi có tư cách gì gặp người Trần gia? Có lời gì ngươi cùng ta nói liền có thể. Ta Hồ Kiệt có thể toàn quyền xử lý. Ngươi thay thế không được Trần gia. Trừ phi, ngươi nguyện ý thay Trần gia đi chết. Hồ Kiệt nhếch miệng cười một tiếng. Nha a, tình cảm hôm nay gặp một cái kẻ tàn nhẫn a. Vậy mà muốn giết ta. Ta ngược lại muốn xem. Thực lực của ngươi mạnh cỡ nào. Nói đến đây vung tay lên. Hướng về sau lưng mấy cái tiểu đệ quát. Cùng tiến lên. Trước phế gia hỏa này đang nói. Đi chết đi tiểu ma cà bông. 6 người trẻ tuổi tay cầm côn thép. Kêu gào phóng tới Lạc Phàm. Một màn này để Khê Sơn thôn những lão nhân kia cùng Lưu Thủ Nhi đồng lộ ra khẩn trương biểu lộ. Không biết Lạc Phàm có thể hay không đánh thắng được bọn họ. Lạc Phàm ánh mắt bình thản nhìn qua bọn hắn. Đợi 6 người xuất hiện trước người về sau. Cách không rút ra bàn tay. Ba ba ba. Thanh thúy cái tát âm thanh bỗng nhiên vang lên. 6 người càng là kêu thảm bay ngược ra ngoài. Sau khi rơi xuống đất y nguyên mất đi hô hấp. Nhìn kỹ lại, đầu của bọn hắn đều biến hình dạng. Thất khiếu chảy máu. Tử tướng cực thảm. Người vậy mà giết bọn hắn. Nhìn thấy tiểu đệ của mình chết thảm. Hồ Kiệt trong mắt cũng lộ ra ánh mắt sợ hãi. Bởi vì hắn phát hiện Lạc Phàm không phải phàm nhân. Mà là cực kỳ hiếm thấy tu luyện giả. Chu lão gia tử mấy người cũng đều kinh ngạc đến ngây người. Một lời không hợp liền giết 6 người này. Gia hỏa này làm sao to gan như vậy? Gọi điện thoại để người Trần gia đến đây nhận lấy cái chết. Lại hoặc là người thay người Trần gia chết. Ánh mắt lạnh như băng để Hồ Kiệt có loại lạnh cả sống lưng cảm giác. Hắn lúc này sinh ra một loại ảo giác. Phảng phất bị hồng hoang mãnh thú để mắt tới đồng dạng. Để hắn cảm giác kiềm chế cùng khủng hoảng. Ngươi chờ, ta đây sẽ gọi ngươi. Hồ Kiệt mặt mũi tràn đầy kinh hoàng nói một câu. Sau đó cầm điện thoại lên gọi một cái mã số. Nhị gia, gặp được điểm phiền phức. Có cái tên gia hỏa có mắt không tròng thay Khê Sơn thôn bách tính ra mặt. Hơn nữa còn giết chúng ta 6 cái huynh đệ. Xem ra hẳn là một cái tu luyện giả. Mà lại đối phương còn to tiếng không biết thẹn để ngài đến nhận lấy cái chết. Ngài cái này tới thật sao? Tốt tốt tốt, ta ở chỗ này chờ ngài. Sau khi cúp điện thoại, Hồ Kiệt một mặt cười lạnh nhìn về phía Lạc Phàm. Người trẻ tuổi, Trần Nhị Gia rất nhanh liền tới. Ngươi lập tức sẽ vì ngươi ngu xuẩn trả giá đắt. Trần gia thế nhưng là ta Duyện Châu cảnh nội quý tộc. Ngươi lấy cái gì cùng bọn hắn đấu? Nói đến đây cười lên ha hà. Lạc Phàm điểm điếu thuốc. Nhàn nhạt nói, hy vọng đợi chút nữa ngươi còn có thể cười được. Thời gian trôi qua, hơn nửa canh giờ, một cỗ màu đen lao vụt S650 ở phía xa lái tới. Ô tô dừng hẳn, Hồ Kiệt vội vàng đi ra phía trước, kéo ra phải hậu phương cửa xe. Cửa xe mở ra, một cái 25-26 tuổi nam tử đi ra, mang trên mặt đạm mạc biểu lộ.